Ma thần trời sinh, chương 1037, C1037, đàn khí mang họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Xuyên đứng bên cạnh dưỡng tâm đỉnh lặng lẽ, chờ đợi đan dược thành hình. Giờ quá trình luyện chế đan dược đã gần hoàn thành, đan dược sẽ nhanh chóng thành hình. Đến lúc đó đan dược sẽ bay ra ngoài. Khi đan dược sắp thành hình, bên trong dưỡng tâm đỉnh tỏa ra mùi hương tinh thuần. Ninh Tiểu Xuyên hít một hơi liền cảm thấy vô cùng sảng khoái. Xem ra năng lượng của đan dược đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Nhưng khi mùi hương đó tỏa ra, nó cũng đem lại phiền phức cho Ninh Tiểu Xuyên. Một số sinh linh văn minh thần hà ở Ly Hận Đại Lục cũng ngửi thấy mùi hương. Rất nhiều sinh linh văn minh thần hà đã di chuyển về nơi Ninh Tiểu Xuyên luyện đan. Những sinh linh văn minh thần hà đang tới phần nhiều là yêu tộc, có một số long tộc, không có ma tộc. Khi sinh linh văn minh thần hà bắt đầu tiếp cận Ninh Tiểu Xuyên thì hắn đã phát giác ra. Ninh Tiểu Xuyên không hề hốt hoảng, chỉ lặng lẽ đợi chúng tới. Tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên rất cường đại, bất cứ động tĩnh nhỏ nào trong vòng vài chục vạn dặm cũng không thể qua mắt được Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên phát hiện tu vi của những sinh linh văn minh thần hà này chỉ là vạn cổ cảnh, chẳng có một sinh linh tạo hóa cảnh nào. Cho dù tất cả có tới, Ninh Tiểu Xuyên cũng có thể giải quyết dễ dàng. Hơn nữa Ninh Tiểu Xuyên còn có suy nghĩ rất táo bạo, đó là giết toàn bộ sinh LNS văn minh thần hà và luyện hóa huyết tinh chi lực của chúng. Đồng thời dung hòa huyết tinh chi lực của chúng vào viên đan dược sắp luyện chế thành công để năng lượng của nó càng thêm dồi dào. Rõ ràng điều này có thể vượt quá giới hạn mà thân thể Ninh Tiểu Xuyên có thể chịu được, nhưng hắn cảm thấy có thể mạo hiểm một phen. Nếu thực sự không được thì cho thiên đế nhẫn ra hấp thụ năng lượng thừa. Ninh Tiểu Xuyên quyết định xong liền ngồi xuống bên cạnh dưỡng tâm đỉnh đợi sinh linh văn minh thần hà tới. Khoảng nửa canh giờ sau, đợt sinh linh văn minh thần hà đầu tiên tới là một đàn yêu tộc dẫn đầu bởi một con đại bàng cánh màu kim. Toàn thân nó là lông vũ màu kim, tỏa ra nhiệt lượng rất cao, không gian xung quanh nó đều biến dạng. Tu vi của con đại bàng này là vạn cổ cảnh tầng thứ 8, là đội trưởng một đội nhỏ trong đám yêu tộc này. Sinh linh yêu tộc tới nơi đầu không phát ra bất cứ tiếng động nào. Chúng biết đan dược chưa luyện chế thành công, trước lúc đó chúng sẽ không làm phiền Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng chỉ cần hắn luyện chế xong đan dược thì tất cả sinh linh yêu tộc sẽ cùng xông lên cướp đoạt. Một khắc nữa qua đi, đợt sinh linh văn minh thần hà thứ 2 cũng tới. Lần này có thêm một số sinh linh long tộc, nhưng yêu tộc vẫn đông hơn. Khi long tộc tới, tất cả bọn chúng đều cảm nhận được khí tức riêng có của long tộc bọn chúng trong dưỡng tâm đình. Không ngờ tên sinh linh đại diêm này lại dùng long tộc chúng ta luyện chế đan dược. Chúng ta nhất định phải giết chúng trừ hậu họa, sinh linh long tộc dẫn đầu nói. Tuy hắn nói rất hùng hồn nhưng chẳng một sinh linh long tộc nào nhân lúc Ninh Tiểu Xuyên chưa luyện chế xong đan dược ra tay giết hắn cả. Vì tất cả bọn chúng đều muốn có được đan dược mà Ninh Tiểu Xuyên luyện chế. Nếu tăng cường được tu vi thì cho dù có thôn phệ đồng loại cũng có làm sao. Sau 3 canh giờ, sinh linh văn minh thần hà trong phạm vi vạn dặm gần như đều đã tập hợp tới chỗ Ninh Tiểu Xuyên luyện chế đan dược. Trong đó gần như tất cả sinh linh văn minh thần hà tu vi đều không quá vạn cổ cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên cũng có 3 tạo hóa cảnh, nhưng tu vi đều thấp hơn Ninh Tiểu Xuyên. Tất cả đều trong phạm vi Ninh Tiểu Xuyên có thể giải quyết. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy sinh linh văn minh thần hà đã tới cũng kha khá, liền mở mắt, đứng dậy nhìn về phía chúng. Tất cả sinh linh văn minh thần hà đều sững lại, chẳng kẻ nào ngờ người luyện đan lại đột nhiên đứng dậy như vậy. Không phải vẫn đang luyện đan hay sao? Lẽ nào luyện đan thành công rồi? Một số kẻ nghĩ, trước đó chẳng ai để ý tới tu vi của Ninh Tiểu Xuyên, giờ hắn đột nhiên đứng dậy thì một số kẻ bắt đầu thăm dò tu vi. Nhưng lại phát hiện ra chẳng thăm dò được gì. Điều này khiến chúng kinh hãi, vì nếu không thăm dò được tu vi của đối phương thì chỉ có 2 khả năng. Một là tu vi của đối phương quá thấp, 2 là tu vi cao hơn hẳn chúng. Nhưng một võ giả luyện chế được đan dược cường đại như vậy thì tu vi sao có thể quá thấp. Nhiều sinh linh văn minh thần hà kinh hãi nhận ra và bắt đầu chuẩn bị rút lui. Hừ, đã tới rồi mà còn định đi sao? Ninh Tiểu Xuyên thấy hết động tĩnh của đám sinh linh văn minh thần hà, hừ lạnh. Những sinh linh văn minh thần hà không thăm dò được tu vi của Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy hắn rất cổ quái, ai lại muốn bỏ đi. Năng lượng đan dược mà võ giả đại diêm này luyện chế rất cường đại, có thể thu hút toàn bộ sinh linh văn minh thần hà trong phạm vi vạn dặm tới đây. Bất cứ sinh linh văn minh thần hà nào cũng muốn có được đan dược của hắn, ai lại muốn bỏ đi? Ê, ta huyên ngươi hãy ngoan ngoãn giao đan dược ra đây và theo bọn ta tới chỗ tập trung của yêu tộc. Ta đảm bảo ngươi có thể có được rất nhiều tài nguyên để luyện dược. Nếu không đừng trách bọn ta độc ác, một sinh linh văn minh thần hà nói. Thật ra đó cũng là suy nghĩ của rất nhiều sinh linh văn minh thần hà ở đây. Bắt Ninh Tiểu Xuyên giao đan dược ra rồi đưa hắn tới chỗ tập trung của chúng. Với khả năng luyện dược của Ninh Tiểu Xuyên, đưa hắn về thì chắc chắn sẽ được thưởng lớn. Nếu hắn luyện đan cho văn minh thần hà thì thực lực văn minh thần hà sẽ tăng mạnh, rất có lợi cho cuộc công chiếm Đại Diêm. Thật ra, văn minh thần hà tấn công Đại Diêm chỉ là để có tất cả cơ hội thành thần cho văn minh thần hà. Nếu cạnh tranh công bằng với võ giả Đại Diêm thì sẽ mất rất nhiều cơ hội. Vì thế, công chiếm Đại Diêm là cách rất tốt. Ta cũng khuyên các ngươi hãy từ bỏ phản kháng đi. Ta có thể cho các ngươi chết được dễ chịu. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ninh Tiểu Xuyên vừa dứt lời thì tất cả sinh linh văn minh thần hà phẫn nộ, sắc mặt tím lại nhìn hắn. Ngay cả những sinh linh văn minh thần hà định bỏ đi cũng giận dữ nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Cho dù là tu vi cao thì sao? Nhiều sinh linh văn minh thần hà như vậy ập tới, ngay cả võ giả tạo hóa cảnh tầng thứ hai trở lên cũng không ngăn cản được. Phì, ngươi là cây thá gì? Ngoan ngoãn giao đan dược ra đây, nếu không bọn ta sẽ giết ngươi. Một sinh linh yêu tộc có đôi vũ rực đen nói, hắn thấy Ninh Tiểu Xuyên quá ngông cuồng, lại dám nói sẽ giết hết sinh linh về, cho dù là sinh linh văn minh thần hà tạo hóa cảnh tầng thứ ba cũng không thể làm được điều đó. Lẽ nào một sinh linh Đại Diêm bé nhỏ lại làm được? Ninh Tiểu Xuyên lạnh lùng nhìn đám sinh linh văn minh thần hà, không nói gì, cự linh chiến chùy xuất hiện trong tay. Khí thế Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu tăng mạnh, giống như mặt nước tĩnh lặng bỗng chốc nổi sóng thần khiến sinh linh văn minh thần hà đều cảm thấy luồng áp lực đè nặng. Sao có thể như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một sinh linh long tộc kêu lên, khí thế mật dưỡng tâm sư sao có thể lớn như vậy? Có thể chấn nhiếp toàn bộ sinh linh văn minh thần hà. Chúng nhìn Ninh Tiểu Xuyên với ánh mắt sợ hãi. Nhìn từ khí tức, tu vi của Ninh Tiểu Xuyên đều mạnh hơn rất nhiều so với bất cứ sinh linh văn minh thần hà nào. Đây căn bản không phải trận chiến cùng đẳng cấp. Ninh Tiểu Xuyên biến mất, nhát mắt đã xuất hiện trên trời. Toàn bộ sinh linh văn minh thần hà chưa kịp phản ứng thì Ninh Tiểu Xuyên đã cầm cự linh chiến chùy cùng với uy thế hủy thiên diệt địa giáng xuống. Huỳnh! Cùng với một tiếng nổ lớn, tất cả sinh linh văn minh thần hà đều bị đánh bay. Trong đó một số kẻ tu vi thấp, vạn cổ cảnh tầng thứ nhất hoặc thứ hai đều nổ tung. Lần công kích đầu tiên Ninh Tiểu Xuyên đã giết được gần một nửa sinh linh văn minh thần hà. Những kẻ còn lại bắt đầu hoảng loạn, định tháo chạy. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên đã chuẩn bị từ trước, chỉ thấy hắn thì triển diệt thế tinh vân đảo. Trên trời xuất hiện một đám mây lấp lánh, áp lực cường đại ập tới. Khóa chặt không gian vài trăm dặm. Tất cả sinh linh văn minh thần hà đều không thể động đậy nổi. Ninh Tiểu Xuyên cầm cự linh chiến chùy nhanh chóng giải quyết đám còn lại. Chẳng một sinh linh văn minh thần hà nào thoát nạn. Ninh Tiểu Xuyên lập tức moi yêu nguyên và long nguyên của chúng ra, cho toàn bộ xác chúng vào dưỡng tâm đỉnh, dung hợp huyết tinh chi lực của chúng và đan dược đang thành hình. Đan dược tỏa ra năng lượng cương đại, tăng gấp đôi so với trước đó. Ninh Tiểu Xuyên mừng rỡ, điều chỉnh nhiệt độ của diệt thế ma hỏa và thần tức long hỏa lên mức cao nhất. Nhiều nhất nửa canh giờ nữa là đan dược sẽ luyện chế thành công. Cách chương.